Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 982, hố tỉ muội muội. Gocchuyenaudio.com, người muốn cái gì? Đình Tình Tình cắn răng, hung hăng trừng mắt phía trước cái này thừa dịp cháy nhà hôi của gia hỏa, nguyên bản còn có một tia hảo cảm, đã nhanh tiêu thất hầu như không còn. Ta muốn, Đinh Cảnh Quan ngươi làm nữ nhân của ta. Chu Diệp không nhìn Đinh Tinh Tinh trừng mắt về phía ánh mắt của mình. Thích cùng hận hai loại cảm xúc là phi thường dễ dàng chuyển đổi. Nhất là trở thành mình nữ nhân phía sau, Chu Diệp không có chút nào lo lắng Đinh Tinh Tinh sẽ hận cả đời mình. Người đây là tại nằm mơ giữa ban ngày. Đinh Tinh Tinh tức giận quát lớn, ta liền xem như cả một đời làm xử nữ cũng sẽ không làm nữ nhân của ngươi. Vậy thật đúng là thật là đáng tiếc. Đối mặt Đinh Tinh Tinh quát lớn, Chu Diệp không có chút tức giận. Nào, phản ứng của nàng vẫn luôn tại Chu Diệp trong dự liệu, có đôi khi nữ nhân chính là kỳ quái như thế. Các nàng có ít người ăn mềm không ăn cứng, nếu như thật tốt hò hét lời nói, kia tuyệt đối rất đơn giản là có thể lên tay, hai cũng thất tuần, nhưng mà nếu như ngươi ép buộc nàng, nàng ngược lại sẽ thề sống chết không theo. Rõ ràng, Đinh Tinh Tinh chính là loại nữ nhân này. Mặc dù Đinh Tinh Tinh cự tuyệt chính mình, nhưng mà Chu Diệp không có cuống cuồng chút nào. Nhìn xem đứng dậy, dự định quay người rời đi Đinh Cảnh Quan, Chu Diệp chậm chậm rãi nói, ngươi cự tuyệt ta không quan trọng, chỉ là thương hại ngươi em gái kia. Không biết sẽ rơi xuống cái gì kết cục, có lẽ là bị bán cho Malaysia, có lẽ sẽ bị bán cho châu Bắc Mỹ. Thực sự là quá đáng thương. Đinh Tinh Tinh nghe Chu Diệp mà nói, hai cái đôi bàn tay trắng như phấn. Nắm chặt hận không thể quay đầu một quyền nện ở Chu Diệp gương mặt tuấn tú kia bên trên. Nhưng mà, nàng không dám. Nàng biết Chu Diệp thực sự nói thật, nếu như Chu Diệp không giúp đỡ mà nói không chừng muội muội mình hạ tràng so Chu Diệp nói tới còn muốn đáng sợ. Nàng thật sự rất muốn quay đầu liền đi, nhưng mà dưới chân lại giống như mọc rễ đồng dạng, một bước đều nhấc không nổi. Nàng cả trong đầu đang liều mạng làm đấu tranh, là muốn trả giá chính mình, hay là muốn hy sinh muội muội, xem ra ngươi là không có ý định dùng tự mình tới trao đổi muội muội. Chu Diệp sâu kín thở dài, xem ra nàng nửa đời sau cuộc sống bi thảm không cách nào tránh khỏi. Ta đáp ứng ngươi, Đinh Tinh Tinh cắn chặt hàm răng, run rẩy đôi môi nói, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi đem muội muội ta cứu ra, ta chính là của ngươi nữ nhân. Như vậy, hợp tác vui vẻ, nghe được Đinh Tinh Tinh mà nói, Chu Diệp mỉm cười, kế hoạch thông. Hèn hạ, vô sỉ, không tồn tại trên đường. Cưa gái, chỉ có thành công cùng thất bại, không có cái gì cao thượng cùng hèn hạ. Vô luận thủ đoạn như thế nào, chỉ cần kết quả là mình muốn liền tốt, kịch xô Chu Diệp mang theo mỉm cười, đi tới Đinh Tinh Tinh bên người, không chút khách khí một cái nắm ở nàng eo nhỏ nhắn. Như vậy, dựa theo quy cũ, người muốn trước thanh toán một bộ phận tiền đặt cọc. Cái gì tiền đặt cọc, Đinh Tinh Tinh mà nói còn chưa nói xong, Tiểu Tuy liền bị Chu Diệp triệt để ngăn chặn. Trong tiệm cơm một mực nhìn chăm chú lên Chu Diệp, tiểu muội mắt đều nhanh đỏ lên. Con bích này, câu dẫn tay của nam nhân đoạn thực sự là thật cao minh. Ô ô tà ốp bà à, thẳng đến sau một lúc lâu. Chu Diệp mới đem bị chính mình hôn thất, điên bát đảo Đinh Cảnh Quan thả ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng vỉnh lên đồn, thấp giọng tại bên tai nàng nói, sau 5 tiếng, tới 4 mùa khách sạn phòng tổng thống tìm ta. Ta tin tưởng, dựa vào thân phận của ngươi ta ở đâu cái gian phòng, ngươi cũng là có thể tra được. Đến lúc đó, ngươi sẽ thấy muội muội của ngươi. Nói xong đoạn văn này, Chu Diệp không để ý tới còn đang ngẩn người Đinh Tinh Tinh. Quay người rời đi tiệm cơm. Cái này hỗn đản, Đinh Tinh Tinh hận hận nhìn xem Chu Diệp đi xa bóng lưng. Kỳ thực vừa mới cái kia hôn đối với nàng mà nói, vẫn là tương đối không tệ. Nàng trực tiếp liền bị Chu Diệp cho hôn xuất hiện hiện tượng sinh lý. Hỗn đản, xem ra ta muốn trước đi tiệm bán áo lót đi mua một bộ mới áo lót. Phải biết nàng là thông qua khẩn cấp chương trình thông quan, quần áo thay đồ và giặt sạch cái gì. Căn bản là không mang. Ngay tại Đinh Tinh Tinh vừa dự định đi ra tiệm cơm thời điểm, lại bị phục vụ viên tiểu muội cản xuống dưới. Vị khách nhân này, ngượng ngùng, ngài sổ sách còn không có kết đâu. Thế nhưng là ta căn bản là không có ít đồ a, Đinh Tinh Tinh gương mặt buồn bực. Cùng ngài cùng nhau vị tiên sinh kia điểm, phục vụ viên tiểu muội một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Đinh Tinh Tinh, chỉ sợ nàng chạy đơn. Cái này hỗn đản, lại còn ăn uống miễn phí, Đinh Tinh Tinh thật sự suýt chút nữa bị tức chết. Dựa vào cái gì cái này hỗn đản chiếm chính mình tiện nghi phía sau, chính mình còn muốn giúp hắn tính tiền. Đinh Tinh Tinh một bên buồn bực một bên từ bóp đầm bên trong móc tiền ra tính tiền. Đây coi là không tính là cả người cả của hai thất đâu. Mà giờ khắc này, đã nhanh đi trở về khách sạn Chu Diệp lúc này, mới nhớ tới có vẻ như chính mình không có thanh toán bất quá. không quan trọng, ngược lại nàng sớm muộn cũng là chính mình nữ nhân, đại gia hà tất phân lẫn nhau đâu. Trong đầu chuyển dạng này không đáng tin cậy ý niệm, Chu Diệp mở ra chính mình phòng. Thân yêu, ngươi trở lại rồi, A Thải cười tiến lên đón, Tĩnh Tĩnh muội muội thế nhưng là nói thầm ngươi lão đã nửa ngày. A Thải, thì ta không có. Ngồi ở trên ghế salon Đinh Tĩnh khuôn mặt nhỏ đều nhanh mắc cờ đỏ bừng, mặc dù nói. Theo niên linh mà tính, nàng so A Thải đại, nhưng mà. Chu gia luôn luôn chỉ lấy vào cửa sớm muộn luận trưởng ấu, không lấy niên linh sắp xếp lớn nhỏ. Đương nhiên, có liên hệ máu mủ ngoại trừ, cho nên, liền trước mắt mà nói. Đinh Tĩnh là Chu gia phía sau trong nhà, nhỏ nhất muội muội. Dù là nàng niên linh so A Thải, Văn Linh cùng Phiền Lâm cũng lớn. Tĩnh Tĩnh thẹn thùng a, Phiền Lâm cười tại trên mặt Đinh Tĩnh nhẹ nhàng bóp một cái, trêu đùa, có cái gì tốt thẹn thùng. Về sau ngươi liền biết chúng ta nam nhân lợi hại, ta, Đinh Tĩnh mặc dù lớn tuổi một chút nhưng mà, luận lịch duyệt xã hội thật đúng là không sánh bằng tại sòng bạc trà trộn thật nhiều năm Phiền Lâm, nàng thật là có chút chống đỡ không được cảm giác. Tốt, đừng đùa Tĩnh Tĩnh. Văn Linh nói, chúng ta đi bên ngoài đi loanh quanh thuận tiện cho Tĩnh Tĩnh mua chút quần áo a cái kia. Chờ ta một chút ta cũng đi, Đinh Tĩnh nói, miễn cưỡng chống đỡ lấy cơ thể cũng muốn tham gia tam nữ mua sắm hoạt động. Nhưng mà mới sáng tạo vị khỏi hẳn nàng, rõ ràng còn sẽ có điểm 3.4 lực bất tòng tâm. Không cần, chúng ta đến liền tốt, ngươi liền thành thành thật thật ở đây nghỉ ngơi đi. A Thải nói, đi đến Chu Diệp bên. Người, cùng nam nhân nhà mình tới một cái hôn đừng, tiếp đó hô bằng hoán hữu hướng về cửa ra vào đi đến. Hai nàng khác cũng bắt chước tại trên nam nhân nhà mình tuy bên một ngụm chớ. Đi ra khỏi phòng, các nàng nhưng thật ra là đang cấp mới tỉ muội đưa ra cùng nam nhân nhà mình một chỗ khe hở tới đâu. Đây đã là quy củ cũ, Đinh Tĩnh nhìn ra A Thải các nàng tâm tư, trong lòng nhịn không được ngầm sinh lòng cảm kích nguyên bản nàng tại không có thấy A Thải các nàng lúc còn chỉ sợ tỉ muội ở giữa có nhiều không hợp đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ giận dỗi. Nhưng nam nhân nhà mình đau khổ kết quả không nghĩ tới. Nhưng là dạng này một bộ tỉ muội hòa thuận tình cảnh, nàng sao có thể không cảm giác yên tâm đâu. Cách chương,